Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, kế trong kế. Thứ ba bắn ra cầu gấp đôi vé tháng, Lao Loan làng du lịch, Đường Tu trở lại Tom Sturridge an bài cho hắn biệt thự lầu về sau. Liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, gần nhất hắn mặc dù không có tạm dừng tu luyện. Nhưng ngoại trừ ở hải trên, lên, hoàng đảo chi chiến chi sau đề thăng không thiếu. Thời gian khác nhưng không có nhiều thiếu tiến bộ. Nay muộn, hắn lần nữa ý thức được, thực lực của chính mình vẫn là quá kém. Như thực lực của chính mình có thể so sánh hiện tại mạnh mẽ trên. Lên, gấp đôi, ở Diêu Cố Xuân cầm làm nổ thuốc nổ điều khiển từ xa thời điểm. Cũng sẽ không giống như vậy thúc thủ vô sách. Ma thạch, hắn có số lượng cũng không nhiều. Tự liền tinh luân hứa hẹn hắn giao dịch. Đến nay cũng không có đổi hiện. Bất quá, mặc dù ma thạch không ngừng. Nhưng đường tu như trước lấy ra hai khối. Bắt đầu hấp thu luyện hóa. Thần tốc đề thăng cùng với chính mình thực lực. Sáng sớm, đang ở đường tu chìm đắm trong tu luyện về sau. Bỗng nhiên cảm nhận được đại địa chấn chấn động, thì dường như xảy ra địa chấn. Giờ khắc này, hắn trong giây lát mở con mắt, leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Đường tu cực nhanh nắm điện thoại di động, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số, tức thì khóe miệng toát ra một nụ cười. Chuyển được sau hỏi, làm xong. Trong điện thoại di động, truyền đến Mạc A Vũ thanh âm. Làm xong, đường tu nói ra, không sai, ta chờ các ngươi trở về. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Vài chục phút sau, Tom Sturridge vội vã tới rồi. Chứng kiến đường tu đang ở đứng ở biệt thự lầu 2 lộ thiên dương đài trên. Lên, nhìn ra xa biển rộng, tức thì lớn tiếng kêu lên. Lão bản, đã xảy ra chuyện, đường tu chân mày một cái. Thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, đứng ở Tom Sturridge trước mặt về sau, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tom Sturridge nói ra, ta vừa mới nhận được tin tức, Tác Ban đảo vùng duyên hải một mảnh trong núi rừng xuất hiện nổ lớn. Bạo tạc uy lực cực lớn, hầu như bà, đem, cái kia mảnh nhỏ sơn lâm đều cho tạc lật thiên. Ngày, ngoài ra, hắn phái người hỏi dò xuống. Nghe nói cái kia mảnh nhỏ sơn lâm nguyên lai là Hắc Phong tổ chức ở Tác Ban đảo phân bộ. Đường tu, dò hỏi, liền chút chuyện này, Tom Sturridge gấp nói ra, chút chuyện này, đây là việc nhỏ à. Hắc Phong tổ chức nhưng là đệ nhất thế giới đại tổ chức tình báo. Bọn họ ở Tác Ban đảo phân bộ bị tạc rơi, sợ rằng thành viên cũng tử thương thảm trọng, chuyện lớn như vậy tình. Tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Đường tu nói ra, bình tĩnh điểm, không phải là Hắc Phong tổ chức ở Tác Ban đảo một cái chi nhánh nho nhỏ nha. Còn ngạc nhiên như vậy. Kỳ thực, nổ banh nơi đó là A Vũ bọn họ. Cái gì? Tom Sturridge trợn tròn mắt, cái miệng kia dáng dấp lão đại, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đường tu nhàn nhạt nói ra. Hắc Phong tổ chức đã nhìn chòng chọc trên, lên, ngươi và Tống Quang Huy, chỉ bất quá hai người các ngươi vẫn không có phát hiện. Ngày hôm qua ta làm cho Kim Sư bọn họ đem các ngươi bên người Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên. Toàn bộ giết chết, ban đêm ta lại mang bọn họ đi một chuyến Hắc Phong tổ chức phân bộ. Không nghĩ tới ở Tác Ban đảo phụ trách tình báo người tổng phụ trách. Dĩ nhiên là ta trước kia cừu nhân, cho nên, trực tiếp đem hắn nhóm giết. Xong hết mọi chuyện, Tom Sturridge nuốt ngụm nước miếng, đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì biểu đạt tâm tình của mình. Hắn lấy được trong tin tức nhắc tới, trận kia nổ lớn tối thiểu chết hơn 100 người, mà chủng danh tác dĩ nhiên là đường tu phái người làm. Giết thần, Tom Sturridge nhìn đường tu nhãn thần. Đã tràn đầy kính nể, đường tu cười nhạt nói, đừng có dùng loại này nhãn thần xem ta, hết thảy địch nhân của ta đều đáng chết, hết thảy bằng hữu của ta đều nên bình an, thuận thuận lợi lợi. Hắc Phong tổ chức bây giờ đích xác là thế giới khổng lồ nhất tổ chức tình báo. Nhưng tương lai một ngày nào đó, ta thiết lập tổ chức tình báo, tuyệt đối có thể giành lấy. Tom Sturrick đáy lòng đại chấn, vội vàng hỏi, lão bản, ngài thành lập tổ chức tình báo. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, muốn bí mật của mình không bị người khác điều tra rõ rõ ràng ràng. Liền nhất định trở thành tình báo Internet lão đại, người tuyển trạch đi theo ta, nhưng thật ra là họa phúc làm bạn, bao quát, A Vũ bọn họ cũng vậy, ta cho các ngươi kỳ ngộ, cho các ngươi lực lượng, nhưng các ngươi theo ta đem đối mặt địch nhân, cũng sẽ phi thường cường đại, như các ngươi có thể sống đến nhất về sau, là có thể trở thành thế giới trên, lên, nghiêu bước nhất người. Như các ngươi chết sớm, vậy chỉ có thể ghi chép đến chúng ta tổ chức phong bi lên. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Tom Sturrick minh bạch đạo lý này. Mấy năm nay hắn từng có kỳ ngộ, cũng đã gặp qua khiêu chiến. Người khủng bố hắn nghe nói qua rất nhiều, nhưng không có một người có thể cùng Đường Tu đánh đồng. Nam Nhi phải tự cường. Theo anh hùng tướng thế tới nhất định có thể ngạo thị thiên hạ. Nhưng đi tới đường lại nhất định từ tiên huyết cùng thi thể phô thành. Tom Sturrick đáy lòng, hiện ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Hắn nguyện ý hướng tới Đường Tu như vậy mãnh nhân thuần phục. Đáy lòng dã tâm càng làm hắn hơn chân thiết ý thức được. Tự mình nghĩ phải trở nên mạnh hơn, muốn có vô hạn thành tựu. Liền nhất định đi theo Đường Tu. Lão bản, ta Tom Sturrick lấy sau bà. Đem, cái mạng này giao cho ngài. Đường Tu cười nhạt nói. Nguyện ý bà, đem, mệnh giao phó cho người của ta. Đều là huynh đệ của ta. Tuy là đi về phía trước đường thượng hội gặp phải đếm không hết nguy cơ. Nhưng ta sẽ tận lực cam đoan huynh đệ ta sống. Hảo hảo nỗ lực. Kỳ thực ta rất xem trọng ngươi. Đúng, Tom Sturrick trịnh trọng điểm đầu. Đường Tu móc ra điếu thuốc lá, còn không có lấy ra cái bật lửa. Tom Sturrick đã sắp tốc độ bà. Đem cái bật lửa đưa tới, cho Đường Tu đốt điếu thuốc. Tom Sturrick, ngươi bây giờ lập tức liên hệ Tống Quang Huy. Tác Ban Đảo xuất hiện nổ lớn, tuyệt đối là chúng ta chế tạo thời cơ tốt. Tạp sát không sống tới nay muộn, nhưng làm sao đem hắn hướng nổ lớn phương diện dẫn, làm sao cho hắn tát nước dơ, thì nhìn bản lãnh của các ngươi. Đường Tu phân phó nói. Tom Sturrick thần sắc nhất bẩm, đáy mắt có chút phức tạp gật đầu, nói ra, ta lập tức lên liên hệ. Hắn sợ, hắn đối với Đường Tu ngoại trừ kính nể bên ngoài, sợ hãi cũng trưởng thành đến cực hạn. Bởi vì hắn phát hiện, Đường Tu làm việc đều là vòng vòng lẫn nhau móc, làm mỗi một sự kiện tình, đều sẽ mục đích gì khác. Có vài người, tính kế người khác thành công, chính là phong phú tốt chỗ, nhưng Đường Tu cũng là ở tính kế người khác thành công chi về sau. Còn có thể rút ra cây cải củ mang ra khỏi bùn, đạt được mục đích khác, đạt được càng nhiều hơn tốt chỗ. Đường Tu đứng ở sân biệt thự, nhìn rời đi Tom Sturrick, đáy lòng toát ra vài phần thỏa mãn. Hắn phát hiện Tom Sturrick lần này toán là chân chánh quy tâm. Kỳ thực, hắn rất xem trọng Tom Sturrick, bởi vì hắn phát hiện Tom Sturrick kỳ thực so với Mạc A Vũ đều lợi hại. Đó cũng không phải ở võ học thực lực phương diện đối đãi, mà là làm việc năng lực phương diện. Mạc A Vũ thực lực rất mạnh, sát nhân bản lĩnh lợi hại, nhưng nếu để cho hắn trở thành Tom Sturrick người như vậy, bằng vào cùng với chính mình năng lực, ở một cái địa phương lẫn vào phong sinh thủy khởi, xây dựng nổi thuộc về chính mình thế lực, vô cùng chắc trở. Có thể nói, Mạc A Vũ là một vị chiến tướng, lại không thành được thống suất. Mà Tom Sturrick chẳng những có thể xung phong hãm trận làm tướng lĩnh, còn có thể xuất binh chinh phạt, trở thành vận trù duy ác xuất tài, bích hải lam thiên, ngày, một con thuyền đại hình xa hoa du thuyền lẳng lặng đứng ở sóng biếc nhộn nhạo ngoài khơi lên. Tiếng cười như chuông bạc không ngừng theo du thuyền trong truyền ra. Sâm panh rượu ngon, mỹ thực mỹ nữ, quan lưng, tả lâu hiếu bão tạp sát khuôn mặt hưởng thụ. Hắn xem như là một vị ve vãn cao thủ. Bên người hơn 10 vị ăn mặc bikini các mỹ nữ, bị hắn chọc cho cười duyên liên tục, cười run rẩy hết cả người. Hai vị vóc người khôi ngô, thần tình lãnh khốc đại hán, lẳng lặng đứng ở du thuyền bên ngoài khoang thuyền. Mặc dù hắn nhóm bên người có vài vị quần áo hở hang mỹ nữ, nhưng hắn nhóm lại không chút nào dao động, nhìn như không thấy. Leng keng, theo chuông điện thoại di động vang lên, một vị tinh tráng đại hán lấy điện thoại cầm tay ra. Liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số, chuyển được sau trầm giọng hỏi, chuyện gì? Nửa phút sau, tên này tinh tráng đại hán chạy ào du thuyền bên trong khoang thuyền. Thần tốc nói ra, quan trên, có đại sự, tạp sát nụ cười trên mặt đọng lại, trầm mặc mấy giây, phất tay ý bảo những thứ kia bikini nữ lang đi ra ngoài. Khoảng khắc về sau, du thuyền bên trong khoang thuyền cũng chỉ thừa lại hạ hán cùng vị kia tinh trắng đại hán. Theo cửa khoang đóng lại, hắn mới mặt âm trầm nói ra, ta nửa năm qua mới ra ngoài nghỉ phép cái này 2 ngày. Nhưng hảo tâm tình lại bị quấy rối, như người hồi báo nội dung không thể khác ta coi trọng. Người biết kết quả, tinh tráng đại hán nói ra, căn cứ lấy được tin tức, Mawson địa khu vùng Duyên Hải Sơn Lâm phát sinh nổ lớn. Cho đến nay số người chết tối thiểu vượt lên trước Bách Phu. Mà đúng hơn tin tức là, nổ lớn địa chỉ là Hắc Phong tổ chức ở Tắc Ban Đảo phân bộ. Cái gì? Răng rắc bỗng nhiên theo ghế sofa trên, lên, nhảy dựng lên. Trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc, tinh tráng đại hán nói ra, tin tức hẳn không sai, tạo thành nổ lớn nguyên nhân là, bạo tạc địa điểm chứa đựng đại lượng thuốc nổ, như những thứ kia thuốc nổ phóng ở trong thành thị, sợ rằng số người chết sẽ đạt tới tính bằng đơn vị hàng nghìn. Leng keng, theo, tiếng nói của hắn rơi xuống, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Tinh tráng đại hán lần nữa tiếp thông điện thoại, lẳng lặng nghe xong một hồi, nhưng sau cúp điện thoại nói ra, ngài sợ rằng phiền toái, tạp sát gấp hỏi, còn có cái gì phiền phức? Tinh tráng đại hán nói ra, hiện tại có tin tức truyền ra, là ngươi không thể chịu đựng Hắc Phong tổ chức ở Tắc Ban Đảo thiết lập phân bộ, cho nên phái người nổ banh nơi ấy, ngoài ra, có người cầm ngài xuất hiện nghỉ phép, mục đích là vì tránh né hiểm nghi làm văn. Nói cách khác, ngài xuất hiện nghỉ phép sự tình bị truyền ra ngoài. Vu oan hãm hại, đây chính là vu hãm. Bịa đặt, tạp sát phẫn nộ quát. Tinh tráng đại hán nói ra, đây chính là vu hãm. Nhưng phiền toái là, ngài mấy vị khác hộ vệ thi thể, xuất hiện ở bảo tạc địa điểm. Hơn nữa nơi đó bị người giả tạo xuất chiến đấu thắng dấu vết lưu lại. Cho nên, tạp sát trong khoảnh khắc ý thức được chuyện nghiêm trọng, thậm chí trước tiên nghĩ đến đối với hắn vu oan hãm hại người. Chính là hắn kẻ thù chính trị Tống Quang Huy, liên hệ Bách Luân cùng Tom Sturridge, làm cho bọn họ ở Lao Loan làng du lịch chờ ta. Đã có người tính kế ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Muốn đấu, vậy vạch mặt đấu một hồi đi. Tạp sát đằng đằng sát khí gọi vào. A, thiên, ngày, a, đó là người sao? Ta là đang nằm mơ sao? Điều này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Du thuyền bên ngoài khoang thuyền truyền đến không thiếu bikini nữ lang tiếng kinh hô. Tạp sát cùng tinh tráng đại hán nhìn nhau. Lập tức hai người giống như là ý thức được cái gì. Lập tức lao ra buồng nhỏ trên tàu. Khi hắn nhóm đi tới phía trên về sau, đệ nhất liền chứng kiến ngoài mấy chục thước ngoài khơi lên. Một vị anh tuấn thanh niên áo trắng chân đạp ngoài khơi.